Trong 10 người này có một lão nhân áo xanh. Nếu như Nhạc Thành ở đây thì có thể nhận ra đây chính là người mà lần trước đưa cho Nhạc Thành 3 viên cửu phẩm đan dược vì thua cược, Trần Xuân của Trần gia. Mà ở phía sau lưng của Trần Xuân có hai thanh niên, thực lực tự hồ cũng là tứ tình ngũ tình đấu tôn, hẳn là người tham gia Thúy Phong cổ nhàm của Trần gia lần này. À, Vũ Văn Nam, Tôn Lạc, các người cũng đến thật là sớm. Trần Xuân sau khi hạ xuống liền nói với Vũ Văn Nam và Tôn Lạc. Trần Xuân, là bất tử người đã tới chậm rồi. Vũ Văn Nam không khách khí mà của trách Trần Xuân. Các người đến sớm có thể lấy được thành tích, tốt không phải là sao. Trần Xuân nhìn Vũ Văn Nam và bất đắc dĩ, dường như là hai người này đã biết nhau rất lâu. Trần Xuân, nghe nói lần trước, người bại bởi con rể của Vũ Văn gia mà mất 30 viên cửu phẩm trung giai đan dược, người đúng là bại gia chi tử. Nếu không thì hôm nay chúng ta đánh cuộc xem thế nào, ta cũng đang thiếu đan dược đây. Dù sao trên người của người đan dược cũng rất nhiều mà. Vũ Văn Nam cất tiếng cười cười nói với Trần Xuân. Cho dù ta đan dược nhiều, nhưng cũng không thể thua ngươi được. Lần sau ngươi muốn tìm ta luyện chế đan dược, thì hãy mang một quyển thiên cấp đấu ký của Vũ Văn gia các người tới, mà đổi, nếu không thì miễn bàn đi. Trần Xuân căm tức nhìn Vũ Văn Nam. Hắn dĩ nhiên là biết Vũ Văn Nam đang cố ý trêu chọc mình. Trần Xuân, ngươi tại sao lại tức giận như vậy chứ? Ta chỉ nói đùa thôi mà. Vũ Văn Nam biến sắc, sau đó cất tiếng nói. Cửu phẩm luyện dược sư không phải là dễ dàng đắc tội đâu, nếu không thì rất phiền phức đấy. Trần Xuân hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Văn Nam. Hắn thực sự không hề tức giận, chỉ là muốn bịt miệng Vũ Văn Nam mà thôi. Ở giữa không trung, không gian trở nên chấn động. Sau đó một đạo không gian hiện lên. Mười thân ảnh hạ xuống, khiến cho cả Vũ Văn Nam, Tôn Lạc, Trần Xuân cũng biến sắc. Lần này, người đi tới dẫn đầu là một lão giả áo vàng. Sau lưng có hai thanh niên cứng cáp. Phần còn lại là một cường giả đấu tôn. Mà trong đám người này, Nhạc Thành ở đây cũng có thể nhận ra một hán tử và một trưởng lão. Hắn tử kia chính là người của viễn cổ hổ tộc, Nhạc Thành đã gặp ở tại Trần gia. Vũ Văn Nam, Tôn Lạc, Trần Xuân, ba người các người cũng đến rồi sao? Lão nhân áo vàng kia hạ xuống mà nói với Vũ Văn Nam. Hổ Du, người cũng tới rồi sao? Trần Xuân cất tiếng nói, trong lời nói không hề có vẻ kinh nhiệt tình gì. Hổ Du, lần này viễn cổ hổ tộc các người quả là không tệ, cử tới một tứ tinh và một ngũ tình đấu tồn cả đấy. Vũ Văn Nam cất tiếng nói với Hổ Du. Vũ Văn Nam, các người cũng không có tệ rồi. Hồ Du quét mắt qua trên người Yến Hiểu Kỳ một chút. Sau đó không gian trên không trung lại chấn động. Một thông đạo xuất hiện, rồi 10 người phóng ra. Ở bên trong dưới sự dẫn đầu của một lão nhân hắc y, sau lưng là một trung niên nam tử. Nếu nhìn Nhạc Thành ở đây thì nhất định sẽ nhận ra, đó là Long Tam. Long Nhất, tại sao ngươi bây giờ mới tới? Nhìn lão nhân kia, Hồ Du lập tức đến đón. Người của tứ đại gia tộc có thể nói thường nhiệt tình với nhau như vậy. Hồ Du, người đã đến trước cả ta rồi. Hạng y lão nhân nhìn thấy Hổ Du thì cũng chỉ mỉm cười. Toàn kỳ tộc, ba hổ tộc nói chuyện với nhau. Vũ Văn Nam, Tôn Lạc, Trần Xuân không để ý. Hiểu Kỳ tỉ tỉ, tại sao Nhạc Thành vẫn chưa tới nhỉ? Tôn Thủy Thì hỏi Yến Hiểu Kỳ. Ta cũng không biết nữa, có thể huynh ấy tới chậm một chút. Yến Hiểu Kỳ nói. Ở trong không gian thông đạo, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Sau đó hai mắt của hắn mở ra, tinh quang trở nên lấp lánh. Đã đột phá tới phân thần kỳ đỉnh phong, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá tiếp. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, cảm nhận thấy khí tức trên người của Nhạc Thành, thần sắc của Nhạc Giao trưởng lão cũng cảm thấy kỳ quái. Thưa tộc trưởng, chúng ta sắp đến nơi rồi. Nhạc Diêu nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành đáp nhẹ một tiếng rồi sau đó nhìn về phía trước. Không gian trở nên ba động, sau đó mọi người đã xuất hiện ở phía trước. Đến nơi rồi, chúng ta đi ra thôi. Nhạc Giao nói với mọi người xung quanh. Nhạc Thành từ từ đứng dậy, sau đó cùng với Nhạc Giao thả người xuống dưới. Ở giữa không trung, mọi người nhìn thấy cả đám thả người bay xuống thì lộ vẻ hiếu kỳ. Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi cũng nở ra một nụ cười. Nơi này chính là Thúy Phong cổ nham, quả là không tệ, đúng là có linh khí tràn ngập đây. Nhạc Thành nhìn thấy dãy núi phía trước thì nói ra. Vũ Văn Nam, Trần Xuân tiền bối, Tôn Lạc huynh đệ, mọi người đã đến rồi sao? Nhạc Giao hạ xuống mặt đất thì liền cất tiếng chào hỏi những cường giả đấu thánh của tam đại nhân tộc khác. Nhạc Giao, chúng ta cũng chỉ vừa mới đến mà thôi. Vũ Văn Nam nói. Ngay lập tức Trần Xuân cùng với Tôn Lạc, hai người cũng chào đón Nhạc Giao. Quan hệ giữa tứ đại nhân tộc quả là không tệ. Nhạc Thành ra mắt Trần Xuân trưởng lão, Vũ Văn trưởng lão, Tôn trưởng lão. Nhạc Thành đánh giá Trần Xuân, Tôn Lạc và Vũ Văn Nam rồi chào hỏi một câu. Vũ Văn Nam và Tôn Lạc nhìn Nhạc Thành chưa gặp qua, nhưng Nhạc Thành vẫn phải chào hỏi. Nhạc Thành tộc trưởng Khách khí rồi, không cần đa lễ như thế đâu. Trần Xuân và Vũ Văn Nam còn có Tôn Đạc mỉm cười với Nhạc Thành. Nhạc Thành đánh giá ba người này, ánh mắt không cần nhìn hắn cũng biết Tôn Lạc và Vũ Văn Nam là cường giả đấu thánh cường đại. Ngay lập tức Nhạc Thành quét quanh toàn người, ánh mắt của hắn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia. Sau khi xác định thực lực của nam tử này, hắn bắt đầu dò xét người của Toan Ngê tộc và Hổ tộc. Hổ sát và Long Tam của Toan Ngê tộc và Hổ tộc, Nhạc Thành đều biết mặt cả. Ánh mắt của hắn đảo qua. Nhạc Thành, tại sao hiện tại huynh bây giờ mới tới chứ? Đã qua nửa ngày rồi đấy. Yên Hiểu Kỳ nhìn thấy Nhạc Thành thì lập tức nói, ta một đường chạy đến, muội ở Vũ Văn gia vẫn tốt chứ? Nhạc Thành nhìn thấy Yên Hiểu Kỳ thì nói ngay, ánh mắt của hắn cũng hiện ra vẻ trìu mến. Nhạc Thành nhìn Yên Hiểu Kỳ, sau đó sắc mặt hơi biến đổi. Lần trước Vũ Văn Bình Quang ở Trần gia đã nói Yên Hiểu Kỳ đã đột phá tới ma pháp sư cấp 8 trung kỳ, mà tại sao nhìn qua chỉ là tới ma pháp sư cấp 8 sơ kỳ, xem ra đã ẩn giấu không ít thực lực. Muội không có sao. Yên Hiểu Kỳ cất tiếng nói với Nhạc Thành, một luồng linh hồn truyền âm bay vào trong tay của hắn. Ta biết rồi. Nhạc Thành cũng dùng linh hồn truyền âm mà trả lời. Đối với đỉnh châu thượng cổ, Nhạc Thành cũng biết rằng các tộc hiện tại đạt ở vị trí quan trọng nhất, chỉ có tiến vào Thúy Phong cổ nham mới có cơ hội lấy được. Nhạc Thành, tại sao hiện tại người mới tới, người sao không đến Tôn gia thăm ta? Tôn Thị Thị tức giận nhìn Nhạc Thành. Thị Thị à, gần đây ta rất bận đấy. Lần sau nhất định ta sẽ thu xếp mà. Nhạc Thành mỉm cười, vẻ mặt vô cùng xin lỗi. Quên đi, chuyện gì người đáp ứng ta đều không làm được. Tôn Thị Thị bất đắc dĩ nhìn Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành bị hai cô gái tuyệt sắc vây quanh, sáu thành viên của Toàn Ghê tộc, Hổ tộc và Trần gia đều lộ ra vẻ ghen ghét. Tôn gia và Vũ Văn gia nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ và Tôn Thi Thi đi tới bên cạnh Nhạc Thành thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vô cùng. Người của Vũ Văn gia còn tốt, bởi vì Yến Hiểu Kỳ dù sao cũng có hôn ước với Nhạc Thành, xem ra danh chính ngôn thuận. Nhưng mà Tôn Thi Thi của Tôn gia thì không biết phải làm sao. Ở trên không trung, không gian trở nên chấn động. Chăm chú nhìn mọi người, sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi. Trong đó Nhạc Thành hiểu biết 5 người, có 3 ông già, chính là Viễn Cổ Bình Xà tộc, U Bình Đạo Đại và U Bình Lão Nhân. U Bình Đạo Tam, U Bình Lão Nhị, lần trước ở trong Viễn Cổ kết giới, bị Địa Ma Lão Nhân lợi dụng hút đi không ít tu vi thực lực. Bây giờ Nhạc Thành nhìn thấy hai người này thực lực đã khôi phục không tệ lắm. Xem ra bọn họ đã sử dụng một số bí pháp mới được như vậy. Đánh giá hai cô gái kia xong, Nhạc Thành không khỏi là muốn chảy máu mũi. Hai cô gái này so với Đại Song và Tiểu Song, ngoại trừ thêm một chút yêu mị bên ngoài, nhưng thân thể kia vô cùng xinh đẹp. Quần áo còn bạo lộ nhiều hơn so với Đại Song và Tiểu Song đấy. Nhạc Thành, người nhìn cái gì đó? Yến Hiểu Kỳ ho nhẹ một tiếng, rồi ôn nhu nói với Nhạc Thành. Không có gì, không có gì. Nhạc Thành vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Tuy nhiên hắn vẫn lưu luyến không rời khỏi thân hình của hai nữ nhân kia. Hai người bọn họ quả là vư vật trời sinh, không có nam nhân nào có thể chống lại được sự cám dỗ ấy. Người không nhìn ta sao? Ta thấy ánh mắt của người đang tập trung lên trên người hai con yêu tình đó. Chẳng lẽ người cho rằng Yến Hiểu Kỳ tỷ tỷ không đủ bằng hai con yêu tình đó sao? Tôn Thi Thi đổ thêm dầu vào lửa mà nói. Nhạc Thành chăm chú nhìn Tôn Thi Thi. Cũng không hiểu tại sao cô gái này lại có quan hệ tốt với Hiểu Kỳ như vậy. Hiểu Kỳ chắc là đẹp hơn so với hai nữ tử kia. Tuy nhiên khí chất thì lại khác nhau. Tuy nhiên hai nữ nhân kia đúng là cám dỗ vô cùng. Yêu Huyền cùng với Hàn Nguyệt còn có chú Hàm, ba cô gái đều là tuyệt sắc. Tuy nhiên khí chất của bọn họ không thể so sánh với hai cô gái kia. Có Hiểu Kỳ nhắc nhở, Nhạc Thành chỉ có thể rời ánh mắt ra khỏi hai nữ tử này. Tôn Thi Thi và Hiểu Kỳ dù sao cũng hơn bọn họ nhiều đấy. Hai nữ nhân đưa mắt nhìn Nhạc Thành, ánh mắt chăm chú nhìn lại. Không biết là cố tình hay vô ý, mỹ nhãn của bọn họ cũng chớp chớp. Mà lúc này không ít nam tử xung quanh cũng bị hai nữ tử này mê hoặc, đôi mắt không cố kỵ mà quét lên trên đùi của bọn họ. Hai nữ tử này không hề tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ mị hoặc, khiến cho không ít người run thân huỳnh lên, máu mũi cũng từ từ chảy ra.